Vô tận cường hóa chương 177, làm nhái kẻ thu gặt thượng, góc truyện audio.com. Lần nữa tiến vào thế giới sân nhà X-Men, New York lúc này đã khác rất nhiều so với bọn họ nhìn thấy lần trước. Hỗn loạn và vô trật tự nay đã biến mất, thay vào đó là cảnh tượng hân hoan tấp nập hướng tới phồn vinh, New York đang bước ra từ chiến tranh. Trùng kiến nhà cửa, khắp nơi đều có thể nhìn đến bóng dáng cầu cầu to đùng. Ngay cả cư dân dọc theo phố phường New York cũng khôi phục tự tin và vẻ tươi cười biến mất đã lâu, xem ra hiệp nghị hòa bình đã hoàn thành ký kết. Hồng Lãng cười nói, đúng vậy, Thượng Đế an bài nha. Kim Cương tiến lên trước một bước, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi là một mảnh yên ổn an tường, Thẩm Dịch xuất ra PDA, bắt đầu tra số tiền lời bọn hắn đầu tư lần trước bởi vì hòa bình lập lại. Thị trường cổ phiếu ở vào trạng thái tăng nhanh toàn diện, nhất là các công ty xây dựng kiến thiết càng bay lên phi tốc, $300,000 đầu nhập. Trong vòng một năm đã tăng lên hơn 20 lần, biến thành $7 triệu, tất cả mọi người thấy mà vui vẻ, ôn nhu cười nói, 2 tháng tích lũy. Chúng ta có thể vận dụng $2 triệu trực tiếp mua đủ 5 quyển trục cấp D, em đã tra qua, vật liệu trụ cột để chế tác kẻ thu gạt. Bao gồm các loại linh kiện thiết bị điện tử, kim loại, ước chừng 3 quyển trục kiểm định cấp D là ok, nói vậy là có thể dư 2 quyển đúng. Xem ra còn có thể mang thêm gì đó trở về, đúng rồi, chế vũ khí thế nào đây, sợ không kịp thời gian, còn nếu mang thành phẩm. E sẽ bị ảnh hưởng về số lượng, Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nói, ôn nhu, em đi xem một chút về các mặt hàng đạn dược, lựu đạn, thuốc nổ. Chúng ta không cần vũ khí, chỉ cần đạn dược, đúng rồi, nếu điều kiện cho phép hãy kiếm chút ít bom đặc thù kiểu gì? Thẩm Dịch thấp giọng nói vài câu bên tai ôn nhu nghe mà thấy khiếp sợ, nghĩ nghĩ, nàng gật đầu đồng ý, ý tưởng này không tệ. Hơn nữa có thể mang về không ít, bất quá đây dù sao cũng là quyển trục kiểm định tích lũy từ 2 tháng. Về sau nếu quả thật tạo dựng lên nhà xưởng siêu cấp, mỗi tháng hơn 100 Terminator, coi như là chỉ xem xét vật liệu cũng không thỏa mãn được nhu cầu. Dù cho dùng hình thức gia công nguyên vật liệu, số lượng sản phẩm có thể mang về đô thị y nguyên có hạn, đây là một khó khăn không nhỏ. Bên cạnh việc kiến thiết nhà xưởng siêu cấp, Hồng Lãng nói, vậy thu mua quyển trục kiểm định từ bên ngoài. Chỉ cần chúng ta đổi lấy đồ vật có giá trị vượt qua bản thân quyền trục, hết thảy đều đáng giá, ôn nhu lập tức nói. Vấn đề là đồ vật chúng ta sản xuất không thể dùng để bán, tất cả đầu nhập của chúng ta ở chỗ này. Đều chỉ có thể chuyển hóa thành chiến lược bản thân, mà không có khả năng đem đi giao dịch, không thể đổi về điểm huyết tinh. Đồng nghĩa chúng ta không cách nào thông qua việc bán sản phẩm hình thành tuần hoàn tích cực trừ phi chúng ta toàn bộ đi lộ tuyến khoa học kỹ thuật. Bằng không thực sự không đáng, Kim Cương lại cười nói, biết đủ đi, khó khăn luôn tồn tại, nếu không phải như vậy. Một cái chương trình đã có thể khiến chúng ta vô địch. Thử tưởng tượng tràng cảnh chúng ta nhẹ nhõm mang ra 1000 vạn Terminator từ thế giới sân nhà rồi bán chúng xem. Đoán chừng huyết tinh đô thị nhất định sẽ phát điên, có khi người giữ gìn quy tắc lại phải lao tới tìm chúng ta nói chuyện, nói không sai. Khóe miệng Thẩm Dịch khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, khó khăn vĩnh viễn tồn tại, nhưng cũng vô phương ngăn cản cước bộ của chúng ta. Sau đó hắn lấy ra một chồng lớn bản vẽ từ trong văn chương, tổng cộng có 124 bản vẽ thiết kế kẻ thu gạt ôn nhu, La Hạo. Hai người đi tìm mấy xí nghiệp gia công lớn nhất New York, tách ra những bản vẽ này ra, ủy thác bọn họ gia công, Hồng Lãng, Kim Cương. Các anh đi đánh cướp ngân hàng, chúng ta cần nhiều tiền để chi trả phí tổn chế tạo. Ủy thác gia công đúng là bước trọng yếu trong kế hoạch chế tạo kẻ thu gặt của Thẩm Dịch, nếu không, chỉ lấy sức vài người bọn hắn. Muốn hoàn thành chế tác kẻ thu gặt căn bản chính là chuyện 1001 đêm, vì cam đoan kỹ thuật không bị trộm. Thẩm Dịch chia kẻ thu gặt thành bộ phận hạch tâm và bộ phận bên ngoài, tất cả bộ kiện bên ngoài do các nhà xưởng New York chia nhau hoàn thành. Còn bộ kiện hạch tâm sẽ do Thẩm Dịch thuê máy móc nhà xưởng, đích thân động thủ hoàn thành, bởi vì thời gian cấp bách. Bọn hắn phải nhanh chóng hoàn thành hiệp nghị gia công và đàm phán thuê nhà xưởng, dù là thế. muốn chế tạo ra bộ kiện thẩm dịch cần trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong đó có hai khó khăn lớn nhất. Một là thiết bị có thể sản xuất linh kiện kẻ thu gặt phần lớn là thiết bị đa khống, trước khi gia công cần phải tiến hành điều phối chương trình. Hai chính là thời gian để đàm phán, nếu nhà xưởng cứ gác việc gia công kẻ thu gặt để nhận các mối làm ăn từ bên ngoài. Cũng không phải trả thù lao có thể giải quyết, vấn đề thứ nhất do rớt phụ trách giải quyết. Mỗi một bộ kiện cần gia công cùng với chương trình gia công đối ứng đều sớm được rớt xếp đặt tốt. Còn phương pháp giải quyết vấn đề thứ hai chính là thôi ân lệnh, thẩm dịch tiện tay hất lên, mấy khối thôi ân lệnh bay đến tay Ôn Nhu. Hết thảy ưu tiên hiệu suất, chỉ cần có hiệu suất cho dù phải chi nhiều một chút cũng phải hoàn thành chế tác tất cả linh kiện trong vòng 8 ngày. Như vậy chúng ta mới có thể giải quyết chuyện còn lại, Ôn Nhu cười nói, cũng may anh chộp tới những thứ này, bằng không thì thật không biết tính sao. Thôi ân lệnh đối phó những tên có vũ lực cường đại, có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng dùng để đối phó người bình thường lại có hiệu quả rất tốt, chỉ là, với mạo hiểm giả mà nói, người bình thường sao có thể đáng giá đầu tư. Cho nên trong mắt đại đa số mạo hiểm giả thôi ân lệnh cũng không có ý nghĩa quá lớn, từ hướng này cũng có thể thấy được. Mọi người thường là ngoài miệng nói dễ nghe, nói cái gì trí tuệ cũng là một phần thực lực, nhưng trong hành động thực tế, chung quy vẫn là xem nhẹ những phàm nhân không có vũ lực kia, còn thẩm dịch muốn hoàn thành kế hoạch tiếp theo của mình. Hắn cần dựa vào một nhóm lớn người bình thường hoàn toàn không có vũ lực, hắn cần trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ xảo, tri thức, vốn liếng. Nhân mạch của bọn họ, duy độc không cần năng lực chiến đấu, nó chỉ có ý nghĩa gia tăng đầu nhập lẫn khó khống chế, nên biết. Nếu muốn kiến thiết một nhà xưởng siêu cấp khổng lồ trong thế giới sân nhà, hai vấn đề căn bản nhất kỳ thật chính là tiền và người. Nhu cầu tiền bạc lên tới 10 tỷ đô, la Mỹ, trong khi thế giới sân nhà chỉ có thể dừng lại 10 ngày mỗi năm. Hai việc siêu khó này khiến kế hoạch nhà xưởng siêu cấp trở nên nặng nề, cho dù siêu nhân cũng khó có thể làm nên cơm cháo gì dưới loại tình huống này. Biện pháp duy nhất chính là chiêu mộ nhân tài lãnh đạo thương nghiệp xuất sắc trong thế giới sân nhà phục vụ cho mình. Thói hư tật xấu của con người đã định sẵn, không một xí nghiệp nào có thể trường kỳ không liên lạc được với ông chủ mà vẫn phát triển khỏe mạnh. Nhân tâm ích kỷ, thế giới X-Men cũng không phải một niên đại chú ý lòng trung thành và báo đáp, đã có thôi ân lệnh. Bọn thẩm dịch có thể tự do chiêu mộ nhân tài cần thiết, giảm bớt thật lớn công sức giao thiệp. Nó có lẽ không thể miễn trừ việc trả tiền lương hay sử dụng đầu óc. Nhưng có thể giúp ta miễn đi thời gian thành lập hữu nghị và tín nhiệm cần thiết thứ mà bọn thẩm dịch hoàn toàn không có. Ít nhất có thể giải quyết được khâu người, về phần tiền, chỉ cần có nhân tài xuất sắc tự nhiên có thể kiếm ra tiền. Còn dư lại sau đó chính là vấn đề thời gian, thời khắc này nghe Ôn Nhu nói vậy, thẩm dịch nở nụ cười, phần thưởng chương trình Skynet này. Không phải khảo nghiệm năng lực chiến đấu của mạo hiểm giả, mà là năng lực phân tích và tổ chức, còn thôi ân lệnh. Kỳ thật cũng chưa chắc trọng yếu như vậy, các loại đạo cụ cổ quái kỳ lạ trong huyết tinh đô thị nhiều như sao trên trời. Không có cái này cũng có cái kia, trọng điểm là ta có thể hoàn thiện kế hoạch và chấp hành nó hay không, đạo cụ bất quá là tác dụng phụ trợ. Là công cụ đạt thành mục tiêu mà thôi, công cụ này không được thì ta dùng cái khác, ngươi là đang tự khen mình có được năng lực tổ chức xuất chúng sao? Kim Cương hỏi, không, tôi là đang nhắc nhở mọi người, cái gì mới là trọng yếu nhất trong trò chơi này? Thôi ân lệnh có thể biến người xa lạ thành bằng hữu, nhưng ích kỷ và tham lam có thể biến bằng hữu trở lại kẻ địch. Cho nên chớ vì lợi ích nhất thời mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn, với những người có thể giúp chúng ta chỉ có thể thân mật, hào phóng và nhân từ. Rõ rồi, vậy bắt đầu hành động thôi, hành động kế tiếp, hết thảy chiếu theo kế hoạch tiến hành, bọn Hồng Lãng trắng trợn đánh cướp. Trong vòng một ngày cướp được 12 triệu đô, la Mỹ, khiến cả nước oanh động. Ôn Nhu thì nhanh chóng thành lập hiệp nghị ủy thác gia công với một ít xí nghiệp lớn. Đám người mạo hiểm chỉ cần có thể hoàn thành gia công hiệp nghị trong thời gian quy định, còn đô, la Mỹ gì đó chính là mây bay. không cần biết yêu cầu của bọn hắn cổ quái kỳ lạ thế nào, ví dụ như phải cam đoan sử dụng vật liệu gia công bọn hắn đưa ra. Không được giữ lại bất luận bản vẽ thiết kế, tham số hay hàng mẫu gì, không được hỏi thăm lai lịch công dụng, chỉ cần bọn hắn ra tay hào phóng. Sẽ không có bất kỳ người nào cự tuyệt hiệp nghị này, nhất là trong niên đại theo đuổi lợi nhuận phảng phất như theo đuổi tánh mạng. Kế hoạch sản xuất kẻ thu gặt rốt cục triển khai như ăn cướp, La Hạo phụ trách giám sát trong lúc chế tạo. Kim Cương phụ trách thu mua các loại linh kiện nhỏ cần thiết khác khắp nơi, Ôn Nhu hoàn thành công tác đàm phán. Tiếp tục cùng Thẩm Dịch tiến đến bước tiếp theo trong kế hoạch thu mua một nhà xưởng loại nhỏ, một mặt gia công bộ kiện hạch tâm của kẻ thu gặt. Mặt khác thiết kế nhà xưởng siêu cấp hình thức ban đầu, chuẩn bị từng bước phát triển lớn mạnh. Trong khách sạn, Thẩm Dịch đang ngồi trên giường. Hai tay ôm đầu, giống như đang suy tư cái gì, Ôn Nhu thì gõ gõ PDA thu thập tư liệu công ty mục tiêu, công ty Chisman. Vốn là một trong những công ty con thuộc tập đoàn Chrysler, chủ yếu chịu trách nhiệm sản xuất linh kiện tinh vi, hiện có 12 dây chuyền sản xuất lớn. Thích hợp cải tạo thành dây chuyền sản xuất mà chúng ta cần, mấy năm gần đây bởi vì chiến tranh dị nhân, công ty này xuống dốc nghiêm trọng. Ở vào tình trạng lỗ lớn, sau khi Tổng Giám đốc tân nhiệm Chrysler Bill lên nắm quyền, quyết định chém đứt một ít công ty thứ yếu không kiếm ra tiền. Chisman chính là một trong số đó, giá bán công khai của nó là 38 triệu đô, la Mỹ, hiện tại có không ít xí nghiệp định ra tay. Anh đã xem qua tin tức tương quan, mục đích thực sự của Bill hẳn là muốn bán nó cho một tập đoàn xí nghiệp lớn. Dùng nó đổi lấy hợp đồng trị giá 1 tỷ đô, la Mỹ, chúng ta không lấy được. Còn một nguyên nhân khác là loại tập đoàn xí nghiệp lâu đời này chịu ảnh hưởng văn hóa thâm căn cố đế. Rất bất lợi với phương thức quản lý hoàn toàn mới của chúng ta, kiếm nhà khác đi, công ty Martin, một trong những thương nghiệp sản xuất linh kiện ô tô. Chịu ảnh hưởng chiến tranh dị nhân, thua lỗ một khoản tiền lớn, đã vô lực ủng hộ công ty vận hành. Vấn đề chủ yếu của nó là bị công hội phản đối bán công ty. Đám công nhân cho rằng người mới tiếp nhận công ty có thể sẽ cắt giảm biên chế trên phạm vi lớn, bởi vậy nhao nhao chống lại, bỏ qua. Chúng ta không có thời gian hay kinh nghiệm để giày vò với công hội, chúng ta cần không phải công hội, mà là công nhân có thể bán mạng vì tiền. Công ty Newman Brothers, một xí nghiệp gia công loại nhỏ, chủ yếu làm chút mối gia công vật liệu công nghiệp nặng đặc trùng. Trong lúc phát sinh chiến tranh dị nhân, Newman Brothers cho rằng chiến tranh sớm muộn sẽ chấm dứt. Đã từng dùng một khoản tiền lớn thu mua vài dây chuyền sản xuất tiên tiến với giá thấp, bởi vậy thực lực công ty không kém. Vốn liếng của bọn họ chủ yếu đến từ gia tộc Mafia Newman, Newman Brothers là một thành viên của gia tộc này, hai tháng trước. Gia tộc Newman bị gia tộc Mafia Hagrid đả bại trong một lần tranh đoạt địa bàn, khiến công ty Newman Brothers bị đứt gãy tài chính. Gia tộc bên bờ sụp đổ, bị gia tộc Hagrid từng bước ép sát, bọn họ muốn bán ra công ty này, đổi lấy đầy đủ tài chính chống lại gia tộc Hagrid. Chính vì nguyên nhân đó, rất nhiều xí nghiệp không muốn tiếp nhận công ty, phong hiểm quá lớn, công ty này được giao giá 8 triệu đô, là Mỹ. Bất quá theo chuyên gia ước định, đấy chỉ vẻn vẹn tương đương 1/5 giá trị tư bản của công ty này, Thẩm Dịch nhanh chóng cầm lấy PDA. Sau khi nhìn kỹ tư liệu công ty Newman Brothers liền nói, đúng nhà này rồi, nếu như mua công ty này, chúng ta phải cẩn thận gia tộc Hagrid trả thù. Bọn hắn đã tuyên bố, mặc kệ người phương nào đều không được cung cấp tài chính cho gia tộc Newman. Chúng ta không có khả năng ngày ngày trông coi nhà xưởng, vậy trước tiên diệt bọn hắn, đi tìm gia tộc Newman, nói bọn họ biết. Chúng ta giúp bọn họ tiêu diệt gia tộc Hagrid, bọn họ đưa công ty cho chúng ta, bọn họ sẽ đồng ý, vừa vặn hồng lãng nhàn rỗi không có việc gì. Anh đã nói không nên dẫn phát xung đột quá lớn trong đây, tránh khả năng đưa tới phiền toái không cần thiết. Vấn đề là chúng ta không có biện pháp tốt hơn, Thẩm Dịch nói xong đứng lên từ trên giường, đi đến bên người Ôn Nhu, hắn nhẹ nhàng ôm eo Ôn Nhu. Muốn mau chóng kiến thiết nhà xưởng siêu cấp, chúng ta không thể tránh khỏi một ít phong hiểm, bản thân phong hiểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hồi báo không tương xứng, cách trương.